Hắc Ám Tây Du hồi thứ 120, tiến nhập Chí Tôn Thành. Kế Mông cùng anh Chiêu đang say sưa tu luyện trong gian nhà, đồng thời mở mắt, cùng nhau đem thần thức khuếch tán ra ngoài. Thời điểm phát hiện thật đúng là Tôn Ngộ Không, hai người họ kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không lại dùng thần thức truyền âm nói: "Hai người các ngươi không sao thì tốt rồi, tình huống hiện tại của ta có chút đặc thù, hai người các ngươi cứ an tâm tu luyện thêm một thời gian nữa, ta lại lấy thần thức cùng hai người các ngươi nói chuyện tỉ mỉ hơn." Sau khi vừa nói xong, thần thức của Tôn Ngộ Không giống như là thủy triều rút đi, đồng thời bản nguyên từ thần niệm hóa thành trước đó cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay khi thần thức vừa mới rút đi trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cảm thấy một loại độc thuộc về thiên địa uy áp cùng một loại vũ trụ quy tắc chi lực chí cao vô thượng hướng về bản thân lao qua. Chỉ là nhẹ nhàng quét qua trên người Tôn Ngộ Không một vòng rồi liền chậm rãi tiêu tán, nhưng đã khiến hắn phải toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả bên cạnh Tề Chiếu cũng là chưa tỉnh hồn, vội vàng hỏi thăm xem có chuyện gì đã xảy ra. Tôn Ngộ Không liền đem sự tình vừa rồi nói hết với Tề Chiếu. Nghe xong, Tề Chiếu cả kinh bất giác hô lên: "Nguy hiểm thật." Thì ra lúc trước những điều mà Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu suy đoán hoàn toàn là thật. Hoàng Tuyển thế giới nếu so cùng với cao cấp thế giới còn muốn cao hơn một bậc, sự tồn tại của nó có quy tắc cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là Hoàng Tuyển thế giới, người bên ngoài ngoại trừ được Nguyệt Hoàng Tuyển cho phép, còn lại bất luận là vật sống gì hoặc là người sống đều không được phép xuất hiện ở nơi đây. Một khi xuất hiện người sống, khí tức của vật còn sống ngay lập tức sẽ bị Hoàng Tuyển thế giới thiên địa uy áp diệt sát, cùng vũ trụ pháp tắc chi lực gạt bỏ. Cũng may mà nội khí thế giới bên trong Kim Cô Bổng chỉ là lộ ra một cái khe hở, mà lại Kế Mông cùng anh Chiêu là đang ở bên trong đó, chứ không phải trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Tuyển thế giới. Lại thêm bên trong thế giới kia thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, làm trở ngại sự dò xét của Hoàng Tuyển thế giới. Nhưng đó cũng vẻn vẹn chỉ là sự ngăn cản, chứ không phải là hàng rào ngăn cách. Vừa rồi nếu như Tôn Ngộ Không chỉ chậm hơn một nhịp hô hấp, chỉ e chẳng những là Kế Mông cùng anh Chiêu bên trong nội khí thế giới, mà ngay cả Tôn Ngộ Không đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Cảm nhận được luồng vô thượng thiên địa uy áp, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều là một thân mồ hôi lạnh, liên tục nghĩ mà sợ không thôi. Hai người bởi vì quá mức kinh hãi mà không hề để ý tới tiểu hài nữ Thảo Mai kia đang nằm trong chín cái đuôi của Lôi Lôi, vừa thu hồi về một cây phấn nộn như ngón tay áp út, sau đó đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, rồi điềm nhiên như không có việc gì xảy ra lại tiếp tục ngủ. Từ đầu đến cuối tiểu hồ ly đều không có một chút phát giác, một mực lại nằm ngáy o o. Mặc dù vừa mới kém chút liền bị vũ trụ pháp tắc diệt sát, nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn là không ức chế được niềm cuồng hỉ. Hai người chẳng những không chết, hơn nữa thực lực còn đại trướng, đây quả thật là quá tốt rồi. Cho nên hôm nay ròng rã một ngày, tâm tình của Tôn Ngộ Không đều đã rất tốt, trong lòng một tảng đá lớn chịu nặng rốt cục đã buông xuống. Hơn nữa còn được tiểu hồ ly dẫn đường thuận lợi theo cây cầu gỗ đi qua sông, nhiều nhất chỉ còn có 3 ngày liền có thể đến Chí Tôn Thành, sau đó chỉnh đốn chu toàn một chút để tham gia vào quá trình tuyển bạt 3.000 người, tiếp đó là tiến vào Chí Tôn Trì tấn cấp 7 vạn Chí Tôn. Nghĩ đến đây, mấy người lần nữa tăng nhanh tốc độ, chẳng qua lần này chủ yếu là nói đến Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Bởi vì tiểu hồ ly coi như không thể ra tốc, chỉ có cái mông uốn éo cất chân nhanh hơn một chút liền sẽ bỏ xa hai người còn lại. Vốn là cần phải cần thêm 3 ngày 3 đêm mới có thể đến, kết quả vào giữa trưa ngày thứ hai liền đã đặt chân tới Chí Tôn Thành. Đứng tại tòa thành được xếp hạng lớn thứ hai trong thập đại nội thành, Tôn Ngộ Không thật là bị chấn kinh, nhưng bị khiếp sợ cũng chỉ có một mình Tôn Ngộ Không mà thôi. Còn lại 3 người tất cả một mặt thản nhiên, cúi đầu yên lặng tiến vào thành. Trước cửa thành cũng chỉ còn lại một mình Tôn Ngộ Không, bị bá khí của Chí Tôn Thành chấn nhiếp. Khi hắn lấy lại tinh thần, đám người Tề Chiếu đã đi được một đoạn rất xa. Nếu không phải còn có thể nhìn thấy 9 đầu tuyết trắng từ cái đuôi to của tiểu hồ ly, chỉ e Tôn Ngộ Không cũng sẽ không tìm được bọn họ. Vội vàng dùng tay gãi gãi đầu, hơi che giấu một mặt xấu hổ, sau đó bước nhanh đuổi theo. Đối với Chí Tôn Thành, Tề Chiếu cũng không quá chú ý, bởi vì khi hắn còn sống đã từng thấy qua những kiến trúc hùng vĩ tuyệt đối không phải là ít. Chí Tôn Thành này mặc dù tràn đầy bá khí nhưng cũng không làm cho Tề Chiếu quá mức coi trọng, mà tiểu hồ ly đối với mấy thứ này căn bản cũng vốn không hề quan tâm. Không cần biết đó là tòa thành gì, ở trong mắt nàng ta đều giống như nhau. mà tiểu hài nữ kia hiển nhiên hướng về phía Chí Tôn Thành cũng không còn lạ lẫm. Cảm giác đó tựa như là đang trở về nhà vậy. Ngồi trên lưng tiểu hồ ly, một mặt cười ha hả, không có một chút nào lạ lẫm. Đối với điểm này, Tề Chiêu cũng thoáng có chút để ý. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng đã chạy tới. Tất cả quay người nhìn Tô Ngộ Không tỏ vẻ thông cảm. Một đoàn người lại theo tiểu hồ ly tìm đến một quán trọ để nghỉ ngơi. Cô bé kia đối với nơi này quen thuộc như vậy, Tô Ngộ Không cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không tiện nhiều lời. Chỉ cần đối phương không có ác ý, cũng chẳng cần quan tâm đến lai lịch để làm gì. Tiến vào Chí Tôn Thành, Tô Ngộ Không cảm nhận được một bầu không khí rất mãnh liệt tiêu sát. Nơi này trên đường lớn, ngoại trừ những người trên đường vội vàng đi gấp thì đều không có một ai, mà lại hai bên đường đi các tòa nhà đều đóng chặt cửa. Nếu không phải lúc vào thành, tình hình ở cửa thành không thấy được hai hàng thủ vệ binh sĩ, 24 vị tám vằn chí tôn, chỉ sợ bọn họ đều sẽ coi đây là một tòa thành không người. May mắn là có cô bé kia dẫn đầu, mọi người mới tìm được một quán trọ, mà cửa sổ thì cũng đóng chặt. Không phải vậy, đám người Tô Ngộ Không e rằng cũng chẳng biết nên làm như thế nào cho phải. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Tô Ngộ Không, còn cảm giác của Tê Chiếu thì lại hoàn toàn khác biệt. Đối với Chí Tôn Thành này, Tê Chiếu khi còn sống cũng đã từng nghe nói đến một tòa toàn bộ từ 7 vạn chí tôn trở lên tạo thành thành trì. Bậc này đại thủ bút ở bên trong lục đại thần quốc cũng rất hiếm gặp. Nhưng lúc này Tê Chiếu đối với không khí quỷ quái của Chí Tôn Thành cũng có chút không hiểu. Lập tức đi theo cô bé kia, mấy người tiến vào quán trọ. Đồng thời tại quầy hàng, Tề Chiếu móc ra mấy viên tám vạn hồn châu. Mấy quả hồn châu này là do bọn họ đoạt được gần đây. Hơn nữa, đó là khi ở trên đại thảo nguyên, bọn họ đã cố ý đi chu sát vài đầu hồn thú hiền lành. Nếu không, trên người chẳng có được vật gì, muốn đi vào thành sinh hoạt, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới, khi đem mấy viên hồn châu đặt ở trên quầy, vị trưởng quầy kia đang ngồi ở phía sau chỉ liếc mắt, liền uể oải lắc đầu. Không đợi Tề Chiếu hỏi thăm thêm gì, tiểu hài nữ đang ngồi trên lưng lôi lôi bỗng nhiên gạt Tề Chiếu kéo ra một bên, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này trông rất kỳ quái, nhìn qua tựa hồ là một cái dị vật lớn chừng bàn tay, mà lại trên mặt lệnh bài có vẻ rất giống với khuôn mặt của bé gái này. Trưởng quầy kia còn đang uể oải, nhìn thấy lệnh bài này lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng người lên, hai tay cùng kính tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra qua một lần rồi run rẩy đem lệnh bài đưa lại cho tiểu hài nữ, thái độ rất trọng thị, đồng thời còn vòng ra ngoài muốn dập đầu xuống lại. Lúc này, chín cái đuôi to của tiểu hồ ly chợt đưa tới, nâng vị trưởng quầy đứng lên. Đồng thời tiểu hài nữ Thảo Mai liền nói, cho chúng ta mở ba gian phòng tốt nhất. Đúng rồi, có vẻ ngươi chưa từng gặp qua ta, và cũng là lần đầu tiên trông thấy tấm lệnh bài này. Nhìn một cô bé nhỏ xíu chỉ tầm 8 đến 9 tuổi, ngồi trên lưng tiểu hồ ly, lấy giọng điệu trịch thượng giáo huấn một ông lão ước chừng đã đến 60 tuổi, đây quả thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng vị lão giả kia giống như vừa được đại xá, chắp tay mà bái tại không ngừng, đồng thời tự mình đi trước dẫn đường, đưa bọn họ đến trước ba cửa phòng ở trung tâm lầu 3. Đại nhân, ba gian này là phòng khách tốt nhất của tiểu điếm, không biết đại nhân còn muốn phân phó gì thêm. Thảo Mai ngồi trên lưng tiểu hồ ly điềm nhiên đi vào, mà trưởng quầy kia đã sớm ở một bên đẩy cửa phòng ra. Ái chà, cũng không tệ lắm. Bắt đầu từ hôm nay, hãy chuẩn bị một ngày ba bữa tốt nhất, rồi đưa đến phòng khách cho chúng ta. Sau đó đi chuẩn bị 4 bộ cần thiết để tiến vào Chí Tôn Trì. Nhớ kỹ, trong đó một bộ là phải chuẩn bị cho tiểu Bạch Hồ. Nói xong, tiểu hài nữ còn không thèm nhìn vị lão già kia, trực tiếp nhảy xuống tới, đi lại bốn phía ngắm nghía một hồi. Lão trưởng quầy liên tục sưng phải, chậm rãi rời khỏi gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng kín cửa. Ra ngoài phòng, vị trưởng quầy mới thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ vừa mới trải qua một trạng thái cực kỳ khẩn trương sợ hãi. Vừa buông lỏng được một hơi, vị lão giả liền chạy vội ra ôm lấy cánh tay của Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không đang ngồi ở gần đó. Lần này thực sự là kinh hãi tột cùng. Lúc này ông lão mới chợt nhớ tới, cùng đi với cô bé gái kia không riêng gì một tiểu Bạch Hồ, mà còn có thêm cả hai vị đại gia này. Trưởng quầy vội vàng khom lưng xin lỗi, Tề Chiếu khoát khoát tay áo rồi nói, không cần đại lễ như thế. Trưởng quầy, ta muốn hỏi ngươi, lệnh bài vừa rồi đại biểu cho điều gì? Chẳng lẽ tiểu nha đầu đó là đại nhân vật hay sao? Vị trưởng quầy nghe xong, hai vị này vậy mà xưng hô vị đại nhân kia là tiểu nha đầu, thật là dọa lão sợ muốn chết. Vội vàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện vị đại nhân kia tựa hồ cũng không hề nghe thấy. Thế là vừa vỗ vỗ ngực, vừa im lặng lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng bước nhanh đi xuống lầu. Trưởng quầy lo sợ nếu còn nán lại nữa, bản thân sẽ bị dọa chết tươi. Hôm nay thật không biết là may mắn hay là bất hạnh, vị đại nhân kia làm sao lại tìm đến tiểu điếm của mình. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu mặc dù trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá để ý. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu. Thảo mai tiểu nha đầu này đã không phải là địch nhân, mà lại cùng tiểu hồ ly dường như rất hợp. Mà điểm trọng yếu nhất chính là Tô Ngộ Không có thể cảm giác được nàng ta đối với những người mình không có bất kỳ ác ý gì mà thôi. Cho nên cũng mặc kệ thân phận của cô bé ra làm sao, chỉ cần là bằng hữu vậy liền không quan hệ. Mà đối với Tê Chiếu khi hắn còn sống, những đại nhân vật cỡ nào còn chưa từng thấy qua, ngay cả giới chủ của mấy đại thần quốc còn lại cũng là thường xuyên gặp mặt, mà lại đối với bản thân mình vẫn là tất cùng tất kính. Cho nên coi như tiểu hài nữ này thân phận lai lịch có lớn hơn nữa, Tê Chiếu cũng sẽ không cảm thấy giật mình hoặc là sợ hãi. Nếu bàn về bối cảnh lai lịch, chỉ sợ sẽ không có người nào có thể lớn hơn bản thân hắn nữa. Chỉ có tiểu hồ ly, điều này thì không nói, khả năng nàng ta đều không biết cái gì gọi là bối cảnh. Hai người lắc đầu, tự trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dù sao mọi người ở trong rừng rậm bồn tàu mờ mịt cũng không phải mới chỉ được 10 ngày nửa tháng. Từ khi bắt đầu xuất phát tại Lôi Vương Thành, đã chẳng còn được nằm ngủ ở những nơi thoải mái nữa. Mặc dù y theo tu vi của hai người Tô Ngộ Không thì có ngủ ở nơi nào cũng đều giống nhau, nhưng nằm trên giường vẫn luôn dễ chịu hơn nhiều so với nằm vắt vẻo trên cành cây. Không biết có phải vị trưởng quầy kia vô tình hay là cố ý, gian phòng của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu một trái một phải, còn gian phòng của Lôi Lôi lại nằm ngay ở giữa. Xem ra vị trưởng quầy chính là đem hai người xem như là hộ vệ của tiểu hài nữ kia. Chẳng qua hai người họ cũng đều không có để ý, bị xem như hộ vệ hay là thủ hạ cũng chẳng sao. Nếu không phải là bởi vì có tiểu nha đầu này dẫn đường, chỉ sợ hai người cũng không biết làm sao để tìm được một cái khách điếm. Mà lại trước đó hai người móc ra mấy viên bát văn hồn châu, lão bản kia vậy mà cũng lắc đầu. Mặc dù không biết là do số lượng hồn châu không đủ hay là có vấn đề gì khác, tóm lại hôm nay có thể thoải mái ở tại nơi này thì đều là may mắn vì có tiểu nha đầu kia đi theo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bất luận là Tô Ngộ Không, Tê Chiếu hay là tiểu hồ ly, Thảo Mai đều đi ngủ thật sớm. Ở bên trong Chí Tôn Thành, có lo lắng nguy hiểm cũng đều vô dụng, cho nên bọn họ đều rất an tâm yên giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu hồ ly liền xông vào phòng nghỉ, đánh thức cả Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Sau đó tất cả cùng đi xuống dưới lầu ăn món điểm tâm. Hai đại nam nhân liền bị Thảo Mai lôi kéo đi dạo phố. Theo lời nói của Thảo Mai, mặc dù những đồ vật rất trọng yếu đã giao cho trưởng quầy chuẩn bị, nhưng trong đó một ít vật nhỏ vẫn là phải tự mình đi mua. Thấy Thảo Mai đối với nơi này rất tình tường, mang theo hai người Tô Ngộ Không xe nhẹ đường quen đi khắp hành lang cùng ngõ hẻm, mà lại bất luận mua cái gì tất cả đều không phải trả tiền, chỉ cần đưa tấm lệnh bài chìa ra coi như xong chuyện. Lệnh bài vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều trở nên 10 phần cung kính, thái độ cũng vô cùng thân mật. Nhìn chín cái đuôi của tiểu hồ ly treo đầy to nhỏ túi đồ, Tô Ngộ Không có chút hiếu kỳ, cũng thử nghiệm tại một sạp hàng bán hoa quả chức, cầm ngay mấy quả đại đào mà không đưa tiền hay hồn châu. Kỳ thực Tô Ngộ Không cũng vốn chỉ là muốn thử xem một chút mà thôi, không nghĩ tới vị chủ quán kia chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt cười ha hả, còn cho thêm Tô Ngộ Không thêm mấy quả nữa. Tô Ngộ Không nhận thấy lệnh bài này thật đúng là đồ tốt, ngay cả mình muốn lấy thứ gì đều không phải đưa tiền, lập tức liền vui vẻ. Sau đó trực tiếp xuất ra không gian giới chỉ của mình, đem sạp trái cây tú hết vào không còn một chút. Hốt xong đám hoa quả, Tô Ngộ Không còn hơi lo lắng vị chủ quán kia sẽ đau lòng, chẳng qua lại phát hiện người này càng cười khoái chí hơn. Thật là kỳ quái, bị người ta lấy không đồ vật còn cao hứng như thế. Tê Chiếu đi sát bên cạnh cũng phải một trận cười khổ. Thế là cùng Tô Ngộ Không một tả một hữu đi theo tiểu hồ ly. Tại hai bên đường đi, nhìn cái gì thích lấy cái gì đều không ngoại lệ, mà các vị trưởng quầy bị lấy đi đồ vật cũng một mặt cười khoái chí, bị lấy đi càng nhiều thì càng cười sảng khoái hơn. Đương nhiên Thả Mai đi ở phía trước, đồng thời cũng không có nhìn thấy, bởi vì ở sau lưng nàng ta, tiểu hồ ly vốn đã là rất to lớn, lại thêm túi đồ treo đầy người, nên đem đường đi che khuất hơn phân nửa. Cứ như vậy, Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly ở phía trước chọn lựa rất tỉ mỉ, còn Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu ở phía sau cứ tùy ý vơ vét liên tục. Rất nhanh, không gian giới chỉ của Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không đã tràn đầy. Lập tức Tê Chiếu đi tới bên người Tô Ngộ Không, đắc chí nói: "Cảm giác này thật đúng là hoài niệm. Trước kia, khi ta còn sống cũng được như vậy, bất luận làm gì đều không cần dùng tiền, mà lại vĩnh viễn có một đoàn người chen chúc tả hữu." Nói xong, hắn thở dài một hơi, chẳng qua đồng thời, còn mắt quét qua lại phát hiện bên cạnh cửa hàng chính là quầy không gian trang bị. Chẳng qua, mọi trang bị bên trong Hoàng Tuyền thế giới là sử dụng linh hồn ngưng kết để rèn đúc. Nhưng là những thứ này, so cùng với thế giới vật chất cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên Tê Chiếu vừa lắc đầu thở dài, vừa từ từ đi vào, trực tiếp đi tới phía sau quầy, móc ra 6 cái, xem qua liền là hàng cao cấp không gian trang bị. Phân cho Tô Ngộ Không một cái không gian vòng tay, 2 cái không gian giới chỉ. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục thể nghiệm khoái cảm tùy ý, lấy đồ vật mà không cần trả tiền. Cứ như vậy một đường đi dạo, một đường cầm. Khi đi dạo đến cuối con đường này, 3 cái không gian giới chỉ của hai người họ cũng đã tràn đầy. Bất luận là không gian giới chỉ hay là không gian vòng tay, bên trong đủ loại đồ vật linh lang đầy rẫy, ăn dùng chơi nhìn, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Chẳng qua Tô Ngộ Không cầm phần lớn đều là một ít hoa quả, mà Tê Chiếu thì là một ít đan dược cùng phần nhiều thực phẩm bổ sung hoặc là đồ vật dùng để khôi phục lực lượng linh hồn. Đi dạo xong con đường này sau đó, Thảo Mai tự hồ thật hài lòng, cầm trong tay một túi đồ ăn không biết tên, say sưa ngon lành. Mà lại Tiểu Hồ Ly bên trong miệng cũng không biết đang nhai lấy thứ gì. Cứ như vậy, mấy người lại vừa đi vừa nhìn về một chỗ quán trọ. Đúng lúc này đã sắp tới buổi trưa, mấy người lại ở dưới lầu ăn uống, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều chưa hề nói, bản thân hai người ở đằng sau, điên cuồng thu gom đồ vật. Mà lại từ ngày đó về sau, hai người liền bắt đầu ngồi im tại gian phòng của mình tự tu luyện. Nói là tu luyện cũng không chuẩn xác, hẳn là lĩnh ngộ, cùng củng cố thể trạng sau nhiều ngày mệt mỏi. Chuyện này đối với Tê Chiếu mà nói, chẳng khác gì xe nhẹ đường quen, cơ hồ không uổng phí khí lực gì. Cho nên về sau, Tê Chiếu trực tiếp vừa liền phục dụng các loại linh dược đã lấy ở cửa hàng trước đó, vừa cố gắng cảm ngộ để xem bản thân có thể tự mình đột phá hay không. Thế nhưng còn Tô Ngộ Không lại gặp phải một vài vấn đề nan giải. Chẳng qua cũng may mắn, trong cơ thể có chấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch tương trợ, nên cũng không hề tạo thành khó khăn gì quá lớn. Thời gian cứ như vậy, bình tĩnh chợt lóe lên, rốt cục đã đến thời gian tuyển bạt. Chỉ cần trong lần tuyển bạt này trổ hết tài năng, trở thành một trong số 3.000 người được để mắt tới, vậy liền có thể đạt được tư cách để tiến vào chí tôn trì. Cho nên vào sáng sớm hôm sau, một võ trường to lớn trong chí tôn thành liền vang liền liên tục 9 đạo tiếng chuông to lớn như sấm rền. Tiếng chuông này dường như đã nói cho tất cả mọi người cùng biết chí tôn trì tuyển bạt tư cách chính thức bắt đầu. 9 tiếng chuông mau chóng qua đi, toàn bộ trên diễn võ trường đã đứng đầy người, nhìn ra đoán chừng không dưới 10 vạn. Nhưng lúc này hơn 10 vạn người lại là lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào ồn ào. Tất cả bình tĩnh đứng ở bên trong diễn võ trường, chờ đợi người của chí tôn thành xuất hiện. Không để cho đám người chờ lâu, rất nhanh 24 vị cửu văn chí tôn chèn chúc hạ xuống. Một vị nữ tử mặc một thân khinh xà mỹ lệ, giống như cửu thiên tiên nữ từ trên trời giáng hạ. Nữ tử này tóc dài phiêu nhiên, nhưng là trên mặt lại có một khối lụa mỏng màu xanh, che khuất hơn phân nửa dung mạo, làm cho đám người ở phía dưới chỉ có thể trông thấy một cặp mắt trong veo như nước. Nữ tử này cùng 24 vị cửu văn chí tôn chậm rãi giáng hạ, đứng ở một chỗ đài cao. Nhìn thấy nữ tử này đến, đám người phía dưới cũng rõ ràng có chút kích động, chẳng qua đều bình tâm rất nhanh, sau đó lặng lặng chờ đợi nữ tử này mở miệng. Người này ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng sửa sang lại y phục, sau đó chậm rãi nhìn qua một vòng đám người phía dưới, ngừng một hồi rồi nói: "Ta là phó thành chủ của chí tôn thành, lần này tuyển bạt ta sẽ chủ trì. Bởi vì lần này người đến đây tham gia chí tôn trì tẩy lễ tương đối nhiều, cho nên từ chí tôn thành cùng Hóa Lôi thành cùng Nguyệt Hoàng Tuyển đại nhân liên hợp quyết định, năm nay tuyển bạt quy tắc sẽ phải dùng việc chém giết để đào thải. Quy tắc cụ thể từ Thiết Diện đại nhân tuyên đọc." Nữ tử này mấy câu nói đơn giản khơi dậy vạn tầng lãng, đám người phía dưới vốn đang 10 phần an tĩnh tất cả cùng khẽ giọng thảo luận, bởi vì lời nói vừa rồi thực sự quá mức chấn động. Tất cả mọi người không ai nghĩ tới năm nay lại là áp dụng quy tắc chém giết để đào thải. Chẳng lẽ quan hệ giữa Lục Đại Thần Quốc lại rung chuyển rồi sao? Nghe được lời nói của vị nữ nhân này, Tô Ngộ Không cũng rất tò mò, lập tức liền hỏi Tê Chiếu thế nào là chém giết đào thải chế. Tê Chiếu nghe qua cũng là lắc đầu biểu thị không biết. Chẳng qua lúc này, Thảo Mai đang cưỡi trên lưng tiểu hồ ly lại mở miệng hồi đáp, chém giết đào thải chế chính là tất cả mọi người đến đây tham gia tuyển lựa sẽ chia ra vô số tốp nhỏ, những tốp này dao động từ 5 đến 8 người sẽ cùng nhau tiến vào một nơi tên là Hoàng Vu Chi Đảo. Những người trong tiểu đội này phải đến được điểm cuối cùng của Hoàng Vu Chi Đảo trước 3.000 người, từ đó sẽ có tư cách để tiến vào Chí Tôn Trì, còn lại toàn bộ sẽ bị loại bỏ. Lúc nói lời này, khí thế trên người Thảo Mai bỗng nhiên lại có chút mùi vị chí cao vô thượng. Chẳng qua, không đợi Tô Ngộ Không tiếp tục mở miệng, Thảo Mai lại tiếp tục nói, tại Hoàng Vu Chi Địa ở trên đảo có thể chém giết, thậm chí có thể lợi dụng thủ đoạn, chỉ cần người có thể đến được điểm cuối cùng. Nếu như trong vòng thời gian quy định, nhân số đến được điểm cuối không đủ 3.000, thì đủ tư cách tiến vào Chí Tôn Trì cũng chỉ có những người này. Nói xong, Thảo Mai bỗng nhiên cười cợt, rồi lại khôi phục thành bộ dáng ngây thơ của một tiểu hài nữ. Đối với việc phải tranh đấu để giành lấy tiện nghi, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu hiển nhiên cũng đều quen thuộc. Chỉ có điều, đối với những lời mà Thảo Mai vừa nói, vẫn hơi có chút kinh ngạc. Vận khí này thực sự là xui xẻo cực độ. Hơn 10 vạn người đi vào một cái hòn đảo, cuối cùng đến điểm cuối, có lẽ còn chưa đủ 3.000. Đây là tỷ lệ đào thải cùng tử vong quá mức khắc nghiệt. Đúng lúc này, một vị trung niên tướng mạo 10 phần nghiêm trọng chậm rãi lăng không, nhìn xuống đám người phía dưới đàn, nói ra những lời cùng với những gì mà Thảo Mai vừa cho đám người Tô Ngộ Không được biết hoàn toàn giống nhau y hệt. Chỉ có điều, còn bổ sung thêm rằng người nào đến đầu tiên sẽ được ban thưởng lớn. 100 người đứng đầu tiên đều sẽ được một phần bàn thưởng từ Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân. Người nào càng đến sớm thì phần thưởng tiện nghi đương nhiên càng lớn. Nghe người này nói xong, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu vừa quay đầu. Tô Ngộ Không duỗi ra ngón tay chỉ vào bản thân rồi nói 1, lại chỉ vào Tê Chiếu nói 2. Nói xong, lại nhìn qua tiểu hồ ly một chút rồi nói, lôi lôi trước mắt cứ tính vào là một người, dù sao nàng ta chạy trốn vẫn là rất lợi hại. Ngay sau đó Thảo Mai cũng đưa tay chỉ vào bản thân rồi nói 4, ta cũng muốn đi, ta sẽ cùng các ngươi làm một đội. Mặc dù Thảo Mai nhìn qua chỉ là một tiểu hài nữ, nhưng hai người Tô Ngộ Không đều chắc chắn thực lực của nó còn mạnh hơn nhiều so với bản thân mình, cho nên cũng liền gật đầu đáp ứng. Sau đó Tê Chiếu nói ra, chỉ có 4 người chúng ta, xem ra cần phải tìm thêm một tên đồng đội. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đã cùng nhau đến diễn võ trường để tiến hành tuyển lựa nhân số bước vào Chí Tôn Trì. Ba người họ cùng với tiểu hài nữ Thảo Mai cùng nhau thành lập một đội. Nhưng theo quy định của Chí Tôn Thành, tối thiểu để bước vào Hoàng Vu Chi Địa cần phải có 5 người. Ai sẽ cùng gia nhập với nhóm người Tô Ngộ Không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 121. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 120 được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.